Chương 1085, tóc đen mắt đen. Hai hơn. Mịn nạ lắc lắc cánh mông liền đi ra ngoài, Lưu Phong hiện tại là quốc vương, xuất hành đã hoàn toàn không đồng dạng, phương diện an toàn muốn đề cao mười mấy lần. Bệ hạ, nhóm chúng ta lần này cần có điện báo cơ đi Hải Diêm Thành sao? An Lị nhẹ giọng hỏi. Muốn dẫn đi, thuận tiện mang một chút hiểu tri thức người đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Tại ngày hôm qua liền hiểu qua, khoa nghiên bộ bên kia tồn kho còn có mấy đài máy khảo nghiệm, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng, muốn biết do phở lẽn đở đế quốc cũng nhanh tới. Hải Diêm Thành có một cái máy điện báo QNZ thuận tiện thông tin đất liền. Mà lại, Lưu Phong dự định tại 9 đại chủ thành cũng thiết lập máy điện báo phòng, dạng này câu thông, truyền đạt mệnh lệnh bắt đầu liền thuận tiện nhiều. Đợi đến về sau sản xuất số lượng nhiều, một chút lớn một chút thành trì cũng sẽ phân phối máy điện báo, đến cuối cùng đột phá đến toàn bộ vương quốc trên dưới, về sau thông tin chính là dựa vào máy điện báo. Dù sao điện thoại cái gì kỹ thuật vẫn là quá cao, tạm thời cũng không cần suy nghĩ. Kia thủ hạ đi thông chi khoa nghiên bộ mì dạ nhỏ giọng xin chỉ thị. Đi thôi. Lưu Phong nói khẽ. Cộc cộc cộc sau một tiếng, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Lưu Phong nói khẽ. Cách bệ hạ, khoa nghiên bộ bên kia đã chọn lựa tốt phát điện nhân viên. Đây là danh sách. Mì dạ đẩy cửa ra sau cung kính kính no ý được. Lưu Phong tiếp nhận danh sách bắt đầu mở ra đến xem. Một lát sau. Hắn hài lòng ngẩng đầu, nói, cứ như vậy đi, để bọn hắn trực tiếp hộ tống máy điện báo đưa qua phi thuyền trận đi. Vâng. Mị dạ gật gật đầu về sau lui ra ngoài, đi an bài máy điện báo hộ tống. Vậy hạ, muốn hiện tại xuất phát sao vậy ta giúp ngài thay quần áo? Ni Khả ôn nhu nói, sau đó đem treo ở một bên đại tần đế phục cầm tới. Ừm. Lưu Phong ôn hòa nói. An Lị. Phái người đi phân phó Đồng Nhã, nhường nàng cu nở dê đi qua phi thuyền trận. Lưu Phong phân phó nói. Têu lên điều tộc thú nhân, chính là phòng ngừa phi thuyền trên không trung đột nhiên xảy ra bất trắc, kia thế nhưng là tại mấy trăm mét không trung, xảy ra chuyện có điều tộc thú nhân ở cũng sẽ an toàn nhiều. Được rồi, kia nhóm chúng ta muốn dẫn cái gì đi qua sao? An Lị vui sướng đáp. Ngươi có thể mang một ít trên đường ăn nhỏ đồ ăn vặt. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch. Được. An Lị cười nhẹ nhàng đáp, lập tức đi gọi người đi tiện thể nhắn. Mấy phút sau, Lưu Phong đổi xong đại tần đế phục sau liền mang theo Ni Khả, An Lị xuống lầu. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước lái vào phi thuyền trận, Lưu Phong có chuyên môn quốc vương thông đạo, có thể trực tiếp đem ô tô hơi nước tiến vào đi, bên trong có chuyên môn bãi đỗ xe. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người sau khi xuống xe liền hướng đi phi thuyền. Bởi vì mìn nạ trước tới phân phó, hiện tại phi thuyền trận ngoại trừ cảnh giới binh sĩ, an toàn viên, phi công bên ngoài, cũng chỉ có Lưu Phong đám người. Toàn bộ phi thuyền trong tràng 3 tầng ngoài cũng cảnh giới đầy binh sĩ, trang bị tinh lương tại đứng gác, tuần sát. Vậy hạ, mìn nạ vội vàng tới gần đến đây. Có thể xuất phát Lưu Phong ôn hòa nói. Chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Mìn nạ báo hé miệng no y tốt, đảng mị dạ các nàng tới liền có thể xuất phát. Lưu Phong khẽ cười nói. Ta đi trước an bài bọn hắn vận chuyển vật trộm. Mìn nạ bước nhanh ly khai. Hơn nửa canh giờ, lại có 2 chiếc ô tô hơi nước tiến vào phi thuyền trận. Đạp đạp đạp từ phía trên đi xuống chính là Đồng Nhã, mị dạ đám người. Quốc vương bệ hạ. Đồng Nhã hành lễ nói. Bệ hạ, phát tin viên, điện báo cũng bí mật mang tới. Mỹ gia nhỏ giọng nói. Tốt, vận chuyển lên đi. Lưu Phong gật đầu nói. Máy điện báo là rất cơ mật đồ vật, ban đầu liền bị chuyển vào phi thuyền bên trong, chứa ở một cái dương lớn bên trong khóa, bên cạnh còn rét lạnh rất nhiều vải bố để tránh đập hỏng. Theo vật liệu vận chuyển xong xuôi. Lưu Phong mấy người cũng đi theo leo lên phi thuyền, lần này mị dạ còn mang tới rất nhiều binh sĩ cùng một chỗ đồng hành ong ong ong phi thuyền đang phi hành viên thao tác xuống dưới bay lên không, Đồng Nhã mang theo một đội người ở phía trước dò đường, chờ đến hết thệ không có vấn đề về sau mới có thể trở về phi thuyền bên trong. phi thuyền phi hành chừng 8 giờ, đến 6 giờ tối nhiều, mới đạt cửu vương cũng biên cảnh bệ hạ, phía trước chính là anh La Thành. Mín nạ báo cáo. Anh La Thành là anh La Vương quốc cửu vương cũng, Lưu Phong đăng vị về sau liền đổi tên. Sau đó điều động Lộ Mã tới tạm thay thành chủ chức, chủ yếu phụ trách cửu vương cũng dạy học, mở trường học, tuyển nhận bình dân các loại, hiện giai đoạn trọng yếu nhất chính là phụ trách giáo dục. Mà phương diện quân sự liền giao cho Dô Nạ, là chi thứ nhất chiến lang tiểu đội số 5, một chút huấn luyện chiêu binh cũng giao cho hắn, một tòa thành chủ là quân chính tách ra. Đêm nay ngay tại Anh La Thành chỉnh đốn một đêm đi. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Mìn Nạ gật đầu nói, đi theo sau phân phó phi công đáp xuống Anh La Thành. Bệ hạ, ta đi trước cùng Lộ Mã bọn hắn chào hỏi. Đồng Nhã ở bên cạnh nói. Đi thôi. Lưu Phong ôn hòa nói. Đạp đạp đạp kết Đồng Nhã theo thứ tự mở ra trong ngoài kho, vũ cánh bay ra ngoài. Nửa giờ sau, phi thuyền dừng lại tại Anh La Thành trên đất trống. Giờ phút này, Lộ Mã, Dô Nạ cùng Đồng Nhã đám người đã tại nguyên chỗ chờ. Trên quảng trường đứng 20 sắp xếp binh sĩ, mỗi sắp xếp 35 người, khoảng chừng 500 tên, khí thế rộng rãi chuẩn bị nên đón Lưu Phong. Liên cung đại duyệt binh, nhưng rất nhiều bình dân cũng không dám gần phía trước, chỉ dám ở phía xa quan sát, nhao nhao duỗi dài đầu nhìn về phía rộng nghe nói là quốc vương bệ hạ tới. Thật sao ta cũng chưa có xem quốc vương bệ hạ dài cái gì dạng đây. Mới quốc vương bệ hạ cực kỳ đẹp đẽ, nghe nói là tóc đen mắt đen. Ta cũng chưa có xem có tóc đen mắt đen người đâu. Biến thành màu đen mắt khẳng định phi thường cao quý, bằng không thì cũng là không lên quốc vương. Phi thuyền tại rất nhiều người ánh mắt kính sợ bên trong giáng lâm. Cái đạp đạp đạp mở cửa về sau, Lưu Phong đi đầu đi ra phi thuyền, đi theo phía sau Mỉn Nạ bọn người. Tham kiến quốc vương bệ hạ. Lộ Mã bọn người lập tức xoay người cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Lưu Phong tùy ý khoát khoát tay, quay đầu liếc nhìn một vòng, nhìn thấy rất nhiều các bình dân. Hắn có dũng khí dị dạng ảo giác, mình bây giờ cái dạng này, tại địa cầu bên kia trên Internet nhìn qua cảnh tượng tương tự. Vậy hạ, đã chuẩn bị bữa tối, mời rời bước phòng ăn. Lộ Mã cung kính nói. Đi thôi. Lưu Phong gật gật đầu, vung tay háo đi ở phía trước.